7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 tân tăng thành tựu. Tổ nhĩ, giá trị 1.6 mạt, ta làm được không hương sao? Hắn có một cái lớn mật phỏng đoán, càng là lợi hại quỷ quái, tuyên bố tiền thưởng mức liền càng nhiều. Thí dụ như hôm qua nhiệm vụ quái vật cùng lão bà cung cấp thù lao nhiều nhất. Đáng tiếc quái vật thiện độc, thứ này đối người hữu dụng, đối đồng loại khả năng hiệu quả muốn đại suy giảm, kể từ đó. Hoa thợ hẳn là lâu đài cổ thực lực yếu nhất, Tô Nhĩ từ túi trung thoải mái hào phóng móc ra hoa hoa. Hoa thợ sắc mặt khẽ biến, trong mắt ngầm có ý kiêng kỵ, ngươi như thế nào sẽ có lão thái bà đồ vật. Tô Nhĩ vươn tay dưới ánh mặt trời quơ quơ. Làn da càng hiện trắng nõn, nàng thích chiếc tay của ta, Tô Nhĩ cười nói. Nếu có người khi dễ ta, ta liền lấy này đôi tay đi đổi, làm bà tới lấy lại công đạo, nhân loại có bản năng cầu sinh. Hoa thợ phản ứng đầu tiên là vớ vẩn, nhưng mà cúi đầu trông thấy dầu mỡ viên canh khi, tức khắc lâm vào trầm mặc, xác định ở đối phương trong mắt thấy được một tia kiêng kỵ. Tô Nhĩ vừa lòng mà cong cong khóe miệng, vận mệnh chú định tựa hồ cảm giác được cái gì. Dương mắt nhìn lên cùng phía trước Diêu Chi tầm mắt đâm vừa vặn. Người sau chính nhìn chằm chằm hắn trong tay mâm đồ ăn cùng một thùng đã có chút lạnh viên. Đột nhiên tháo xuống mắt kính, tiếp tục bận việc đỉnh đầu nhiệm vụ, dùng thực tế hành động truyền đạt cái gì kêu nhắm mắt làm. Ngơ, Tô Nhĩ nhấp nhấp môi. Buông mâm, tinh tường nghe thấy cùng thời gian hoa thợ cũng buông dao nĩa thanh âm. Hai bên tạm thời đạt thành nhất trí, vừa mới đắc tội quá mức. Hiện tại hắn lại khen tặng nói. Sinh nhật vui sướng, mong ước ngươi giả lấy thời gian trở thành quỷ vương, hoa thợ lạnh lùng nói. Không cái kia khả năng, Tô Nhĩ không khỏi ngắm hướng trong tay oa oa, lão thái bà là lợi hại. Nhưng nàng vĩnh viễn đều thành không được quỷ vương, Tô Nhĩ theo lời nói tra hỏi. Vì sao, hoa thợ trong lời nói để lộ ra một tia khoái ý. Cái này địa phương, quỷ vương chỉ có thể có một cái, mùi máu tươi hãy còn ở. Bất quá bị gió thổi tan chút, không khí không giống phía trước chạm vào là nổ ngay. Tô Nhĩ nắm chắc được thời cơ, ngày mai đấu giá hội, ngươi có thể hay không tham gia. Hoa thợ ăn khẩu, bánh kem, khóe miệng dính máu, mọi người đều sẽ đi, Tô Nhĩ ra vẻ đắc ý. Ta kiếm lời không ít tiền thưởng, sợ là sẽ thêu hoa mắt nhấm nuốt thanh âm ở nhĩ sườn không ngừng. Hoa thợ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhân tiện liếm đi bên môi dư thừa huyết nhục, tựa hồ nhìn ra hắn ở đánh cái gì chủ ý, đứng lên dùng sẻng cấp hoa tùng thổ, đồ vật đích xác rất nhiều, ta hoa cũng sẽ bán. Bất quá nhất đáng giá mua chỉ có một kiện, hoa thợ thình lình đột nhiên xem qua đi, tươi cười lệnh người sờn tóc gáy, vé vào cửa thủ hạ tung thổ động tác càng lúc càng nhanh. Ngẫu nhiên sảnh bị đồ vật cộm, dùng sức vừa lật, phía dưới hai cốt bị sạn đi lên, biết hỏi không ra càng có dung tin tức. Hoa thợ thực lực lại nhược, sát cái người chơi cũng bất quá là một sảnh sự tình. Tô Nhĩ toại tức xoay người chuẩn bị rời đi, từ từ, hoa thợ gọi lại hắn. Đem người đồ vật mang đi, Tô Nhĩ dẫn theo thùng đi phía trước đi, 1.6 làm chén mì nghe được. Chút tình báo không tính mệt, nhưng bạch bạch đem mì trường thọ đổ lại rất không tha. Mọi nơi quan vọng, Diêu Chi cách hắn gần nhất, phụ trách qua lại khuân vác công tác, nhìn đến Tô Nhĩ nghênh diện mà đến. Cư nhiên cùng quỷ đồng thời lui về phía sau một bước. Cương tự tôn, Tô Nhĩ thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ có thể tiếp tục mắt nhìn thẳng hướng lâu đài cổ trung đi, mới vừa bước vào đại môn. Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn phía sau cửa trạm có một người. Vô thanh vô tức mà xử tại nơi đó. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, mặc cho ai thấy như vậy một màn đều sẽ nghĩ lại mà sợ. Tô Nhĩ cũng không ngoại lệ, tay run lên, thùng canh sái đi ra ngoài, tiếu kiểm thương nhân nhàn nhạt nói. Mà ô uế, ngươi muốn bồi tiền, lời còn chưa dứt, quỷ hoa hoa đã xuất hiện ở trước mặt, duỗi tay hỏi Tô Nhĩ muốn tạp, 2.000, Tô Nhĩ đem tạp giao ra đi, lạnh lùng nhìn tiếu kiểm thương nhân liếc mắt một cái. ăn vạ, không chờ đối phương nói chuyện, liền phải cất bước rời đi. Tiếu kiểm thương nhân đã hỏi tới muốn tin tức, chính là lại dùng nhiều 2000, mua bán cũng không mệt, hoa thợ là bản lĩnh yếu nhất, cũng là tốt nhất. Lời nói khách sáo, Tô Nhĩ chậm rãi dừng bước, tới phó bản một đoạn thời gian. Sớm đã có cơ bản nguy cơ ý thức, người chủ trì chủ động đáp lời khi, tuyệt đối không phải bởi vì đối với ngươi xem trọng liếc mắt một cái, mà là nghĩ biện pháp hạ vuốt ve chết người chơi, hiện giờ dây thừng đã tung ra tới. Liền xem chính mình có nguyện ý hay không thượng bộ. Tô Nhĩ thở dài, nghiêng đi nửa người, cái gì là vé vào cửa? Tiếu kiểm thương nhân trên mặt hiện ra tươi cười, miễn phí chia sẻ ra tin tức. Nó có thể giúp người biết hết thảy muốn biết, biết rõ đây là ở gợi lên chính mình lòng hiếu kỳ. Tô Nhĩ vẫn không khỏi hỏi tiếp một câu. Hết thảy, Tiếu kiểm thương nhân gật đầu. Có nó, có thể tiến vào một cái kêu lộng hư phó bản. Cụ thể chờ tới rồi nơi đó ngươi liền sẽ biết, Tô Nhĩ. Rất nguy hiểm, Tiếu kiểm thương nhân tránh đi chính diện đáp lại. Thu hoạch cũng sẽ rất lớn, quỷ hoa hoa còn hồi tạp sau. Tô Nhĩ ngày này lại chưa tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Đãi ở phòng cho khách cân nhắc chuyện này. Cơm chiều sau cùng Diêu Chi giao lưu. Người sau đột nhiên liền lâm vào trầm mặc. Tô Nhĩ suy đoán hắn là biết cái gì, đi qua vài phút. Diêu Chi trên nét mặt hỗn loạn một tia mỏi mệt. Ở ngươi phía trước, quy phần một cái đội viên chính là chết ở cái này phó bản giữa. Tô Nhĩ đột nhiên dương mắt, hắn rõ. Ràng nhớ rõ. Liền ở không lâu trước đây, Diêu Chi mới nhắc tới quá trừ bỏ phúc lợi tràng. Đến nay không có người chơi lặp lại tiến vào một cái phó bản sự tình phát sinh, Diêu Chi rũ xuống mắt. Lộng hư là cái thực đặc biệt phó bản, bởi vì đi vào người đều đã chết, cuối cùng lại nói. Vé vào cửa nhất định phải bắt được, các tổ chức đều ở tranh đoạt đi hướng lộng hư môi giới, thượng vội vàng tìm chết sự tình ai đều sẽ không làm. Trừ phi cái kia phó bản thật sự có phi thường đại chỗ tốt, Tô Nhĩ chẳng sợ biết là tử cục, cũng muốn nhập. Diêu Chi ngón tay hơi hơi động hạ, gật gật đầu, nghe nói lộng hư, cất giấu có thể hoàn toàn thoát ly trò chơi phương pháp, tuy là lại bình tĩnh. Tô Nhĩ lúc này cũng chưa có thể che giấu trụ kinh ngạc. Một lát lại nói, có thể hay không chỉ là cái bẫy dập, dụ dỗ người chơi nhập cục săn giết. Đi vào người chơi đều đã chết, tin tức lại là từ đâu truyền ra? Diêu Chi, đã từng có người chơi từng vào một cái khác cực cao khó khăn phó bản. Từ bên trong ngoài ý muốn được biết một ít manh mối, ở hắn đưa ra nghi ngờ trước bổ sung. Kỷ Hành cùng Kỳ Vân cũng ở cái kia phó bản, nói vậy không có sai. Tô Nhĩ nhíu lại mi âm thầm suy nghĩ, ngày mai có đấu giá hội. Sớm một chút nghỉ ngơi, Diêu Chi trên mặt nghiêm túc phai nhạt chút. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nghĩ quá nhiều, người tuổi nhỏ nhất, liền tính bắt được vé vào cửa. Trong đội cũng sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm như vậy, một đêm trằn trọc. Cố tình đêm tối dài lâu, chậm chạp vô pháp nhìn thấy ánh mặt trời. Mặc danh áp lực sắp phá tan điểm tới hạn khi, Tô Nhĩ bỗng nhiên lỗ tai vừa động, nghe thấy chút vụn vặt thanh âm. Lập tức nhảy xuống giường, bái ở trên cửa sổ ra bên ngoài vọng ánh trăng không lượng. Có thể nhìn đến trong hoa viên vài đạo thân ảnh đang ở hướng lâu đài cổ dũng mãnh vào. Trong đó một cái đi ở cuối cùng, tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng về phía Tô Nhĩ liệt miệng cười, phòng cho khách là tương đối an toàn nơi. Tô Nhĩ vẫn chưa bởi vậy quá mức khẩn trương. Suy đoán bên ngoài quỷ quái đồng thời tiến vào lâu đài cổ hơn phân nửa là vì đấu giá hội, phân loạn. Suy nghĩ hạ, không trung rốt cuộc lộ ra một tia ánh sáng nhạt trong đại sảnh âm khí dày đặc hôm nay thái sắc. Thực đặc biệt, nhiều ra một cái bàn dài. Mặt trên bày tất cả đều là 6 phần tục thịt khối. Chén rượu thịnh có màu đỏ dính chu chất lòng. Làm người không thể không hoài nghi nguyên liệu nấu ăn lựa chọn sử dụng, người chơi đều có chút sắc. Mặt không tốt, theo thứ tự ngồi xuống, cầu bảo bồ khoan thai tới muộn. Mấy ngày không thấy, hắn tựa hồ càng béo. Tô Nhĩ nhìn hắn, đột nhiên đáng thương khởi bộ xương khô. Không có da thịt cũng liền thôi, nửa thanh thân mình còn bị cầm đi làm đầu phiếu dương. chính là không biết tuổi trẻ khi Chu Lâm Quân sẽ là như thế nào. Tư Dung, Quỷ Vương chủ trì đấu giá hội không có quy củ nhiều như vậy. Cầu Bảo Bố vuốt ve trên cổ tay hạt châu, cười như không cười, dư thừa nói liền không nói. Ai có tưởng trao đổi đồ vật, trực tiếp lấy ra tới. Nguyện ý mua ra giá có thể, quy tắc nghe đi lên tương đương đơn giản, hoa thợ trước hết lấy ra mấy. Đóa phía trước hái xuống hoa, tam vạn cánh hoa ly bùn đất tẩm bổ, đã sớm khô héo, đơn từ bán tương thượng xem làm người câu không dậy nổi bất luận cái gì dục vọng, quả nhiên. Trong đại sảnh không người theo tiếng, Cầu Bảo Bố giúp hắn hỏi một câu. Bất quá tam vạn mà thôi, xác định không ai muốn. Tô Nhĩ ban đầu còn đang suy nghĩ này đó quỷ cầm tiền thưởng có ích lợi gì. Ở nhìn đến Cầu Bảo Bố hút một mảnh hồng trên giấy âm khí khi hiểu được hơn phân nửa cùng này có quan hệ, ta mua Chu Diễm Diễm bỗng nhiên mở miệng, nàng chỉ có tam vạn nhiều tiền thưởng, bỏ lỡ chỉ sợ sẽ không thu hoạch được gì, chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng. Liền thấy đầy mặt nếp nhăn lão bà ở đối chính mình cười. Trong lòng đột nhiên dâng lên không tốt lắm dự cảm, Quỷ Hoa Hoa phụ trách soát tạp. Đồng thời đem hoa cho nàng lấy lại đây, Chu Diễm Diễm nuốt hạ nước miếng. Theo nội tâm dự cảm, tiền chiếu phó, đồ vật ta từ bỏ, này không thể được, chủ tọa thượng Cầu Bảo Bố xua tay. Muốn bảo đảm giao dịch hai bên công bằng, Chu Diễm Diễm không dám đắc tội hắn. Ngón tay vừa mới đụng tới hoa hành, giống như là dính keo dường như rút không xuống dưới, nhìn kỹ hành làm mặt ngoài có cái gì ở mấp máy. Thông qua hấp thu nhân thể nội máu tới đến tân sinh, đang ở nàng suy xét muốn hay không nhanh chóng. Quyết định chém rớt tay khi, hoa hút đủ rồi máu, chủ động thoát ly tay nàng, bởi vì mất máu Chu Diễm Diễm sắc mặt trắng bệch, choáng váng mà ngồi xuống, vết xe đổ. Đương một vị cao gầy nam tử lấy ra tiểu đao khoảng cách. Không ai còn dám theo tiếng, không biết nhìn hàng, cao gầy nam tử bĩu môi, cuối cùng hoa thợ mua. Lưỡi dao, thực hiện quỷ quái bên trong một lần giao dịch, Tô Nhĩ cùng Diêu Chi liếc nhau. Thấp giọng nói, có đồ vật vẫn là đáng giá một mua, thí dụ như phía trước hoàn thành nhiệm vụ lão bà cho hắn hoa. Hoa, liền không tồi, đang nói. Lão bà liền lấy ra một cái hoa hoa, 40 vạn, mọi người trước sau nhìn về phía Tô Nhĩ. Đang ngồi người chơi chỉ có hắn có thể trả nổi cái này giới. Đáng tiếc Tô Nhĩ là tâm động một chút, chung quy thua ở vé vào cửa dụ hoặc hạ, lão bà cũng không để bụng không ai mua. Hừ một tiếng lại lần nữa cất vào trong túi, ở nàng lúc sau khai ra giá cả ít nhất cũng là 20. Vạn khởi bước, trong lúc tiếu kiểm thương nhân mua một quả kỳ quái cúc áo, được khảm ở chính mình trên quần áo, đấu giá hội sắp tiến vào kết thúc, Cầu Bảo Bố thoáng ngồi thẳng thân thể, đem một chương màu tím tấm các đặt lên bàn, tầm mắt đảo qua mọi người, giá quy định, 60 vạn, thứ này vừa ra tới, không khí liền yên lặng không ít, tiếu kiểm thương nhân không có hảo ý mà chiều Tô Nhĩ cười cười. Vốt đỉnh đầu tiểu mũ dạ, dùng môi hình nói, vé vào cửa Tô Nhĩ nhìn về phía Diêu Chi, người sau gật gật đầu, không hề chần chờ trực tiếp mua tới, Cầu Bảo Bố chuyển động tím tạp. Tầm mắt đảo qua, tốt như vậy đồ vật, không ai muốn cạnh cái giới. Hoa thợ cười mỉa một tiếng, vô phúc tiêu thụ, người chơi chung Lữ Hoán cùng Hầu Khả Vi tựa hồ cũng biết thứ này. Một cái lắc lắc đầu. Một cái khác lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, Lữ Hoán cố ý cấp Tô Nhĩ một cái nhắc nhở. Nhìn đến Diêu Chi lại ngậm miệng, làm thâm niên người chơi. Diêu Chi khẳng định cấp Tô Nhĩ phổ cập quá vé vào cửa. Hắn đáy lòng là bội phục này đó có gan thăm dò người. Chung quy bội phục về bội phục, hắn tình nguyện trong trò chơi mơ màng hồ đồ, lộng hư. Không biết nhiều ít người chơi chết ở bên trong, Hầu Khả Vi nhẹ thích một tiếng. Tác dùng xem người chết ánh mắt nhìn Tô Nhĩ còn nhớ đối phương muốn từ chính mình trong tay. Đoạt bảo tâm tư, đột nhiên liền cười, một quyền huy qua đi, luận võ lực. Hắn tự nhiên không phải Hầu Khả Vi đối thủ. Hầu Khả Vi nhẹ nhàng tiếp được này nhớ quyền, chân dài đảo qua, Tô Nhĩ trực tiếp bị đá đảo, đánh vào mặt sau trên bàn, hết thảy bất quá trong chớp nhoáng. Diêu Chi muốn ra tay ngăn trở khi đã chậm, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng thực lực. Còn dám làm đánh lén. Hầu Khả Vi trước mắt khinh thường, ai ngờ Tô Nhĩ ngược lại nhìn phía cậu bảo bố. Nếu ở chỗ này cùng người đánh nhau, hư hao tài vật như thế nào tính? Cậu bảo bố xem náo nhiệt không chê sự đại. Tự nhiên ai lộng hư ai bồi, Hầu Khả Vi biến sắc. Vừa mới giao thủ chung, có mấy mâm đồ ăn ngã ở trên mặt đất. Tô Nhĩ, nga, một tiếng. Kia này đó, cậu bảo bố, một người một nửa, Hầu Khả Vi không thể tin tưởng. Rõ ràng là hắn trước ra tay, nói ra ý thức được ngu xuẩn. Hắn thế nhưng vọng tưởng cùng quỷ giảng đạo lý, cậu bảo bố chuyện vừa chuyển. Bồi không dậy nổi. Vậy lưu lại trả nợ, Hầu Khả Vi dư tiền cũng liền đủ mua trong đó một mâm đồ ăn. Dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía những người khác, không một cái nguyện ý phản ứng hắn. Hung tợn mà xẻo Tô Nhĩ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lấy ra một cái đạo cụ gán nợ. Tô Nhĩ mỉm cười. Lại đánh một trận, được không? Rốt cuộc còn có thừa ngạch không có xong? Hầu Khả Vi là thật sợ hắn. Hít sâu một hơi cắn răng thoái nhượng một bước, vì chính mình ngày ấy hành vi xin lỗi, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Nếu không ngươi đưa ta cái đồ vật, xóa bỏ toàn bộ, bốn mắt nhìn nhau Hầu Khả Vi ánh mắt lập lòe. Trong lòng thoáng chốc sát ý sôi trào, gia phúc lợi tràng, người chơi gian liền không thể lại giết hại lẫn nhau. Trước mắt đó là tốt nhất cơ hội, cùng với đem đồ vật cho hắn. Không bằng trực tiếp đem người giết nhất lao vĩnh giật. Tô Nhĩ hành động lực so với hắn đầu óc chuyển. Tốc độ đều mau, một cái trong chớp mắt liền tránh ở Diêu Chi phía sau. Giả mô giả dạng một lao mạt, hắn khi dễ ta, còn muốn giết ta thực giả kỹ thuật diễn. Diêu Chi lại là đi phía trước đi rồi một bước, đối với Hầu Khả Vi duỗi tay, chỉ nói một câu nói, hoặc là giao đồ vật. Hoặc là công đạo ở chỗ này, vốn định lược một câu tàn nhẫn lời nói. Niệm cập mới vừa rồi Tô Nhĩ vô sỉ hành vi, Hầu Khả Vi suýt nữa tức giận đến hộc máu, ngạnh sinh sinh đem lời nói nghẹn ở trong lòng. Hắn cũng là cái có thể nhẫn, vì tồn tại đi ra ngoài trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ ném qua đi. Tô Nhĩ nhướng mày. Người này trên người thứ tốt còn rất nhiều, Diêu Chi vặn ra cái chai. Thấy bên trong màu đen máu, thượng tính vừa lòng gật gật đầu. Tô Nhĩ toại tức một sự nhịn chín sự lành. Lại bước đi xuống, khả năng chính là thật liều mạng, miễn phí nhìn chàng diễn. Cầu bảo bồ rời đi tầm mắt vỗ vỗ tay, tuyên cáo lần này đấu giá hội viên mãn kết thúc, đang cười mặt thương nhân đem người chơi đưa ra phó bản trước. Mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Nhĩ, hồng giấy không tồi, chờ mong cùng ngươi gặp lại. Lần thứ hai đứng ở trạm trung chuyển, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cũng may liền ba ngày, Chu Diễm Diễm cười khổ một tiếng, đúng vậy, Lữ Hoán đi theo cảm khái một tiếng, Hầu Khả Vi đã sớm xám xịt mà chạy đi. Không gia nhập mọi người thảo luận, trừ bỏ hắn, những người khác tựa hồ tạm vô rời đi ý tứ, bao gồm Diêu Chi. Tô Nhĩ nhịn không được hỏi, đang đợi cái gì? Thành tựu điểm, Diêu Chi nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi mỗi đi một cái phó bản liền có thể đạt được một cái. Đây là luận điệu vớ vẩn, dư âm thượng ở, trên bầu trời liền mây đen cuồn cuộn. Tô Nhĩ trong lòng đột nhiên dâng lên không ổn dự cảm. Ngay sau đó liền nghe thế giới nhắc nhở âm hưởng khởi. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu bán phu chứng đạo đệ nhất nhân. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Chính mình ngược bài giống như biến đại, Diêu Chi hiểu biết tin tức thực quảng. Chỉ vào nhất phía dưới, thành tựu điểm kỳ thật là biểu hiện, nghe vậy Tô Nhĩ có chút kinh ngạc mà cúi đầu. Tế nhìn bất quá là chút vụn vặt hoa văn, lại xem người chơi khác, lại đều không có bên cạnh tầng này hoa văn, Diêu Chi. Tự vô hạn thu nhỏ lại sau liền sẽ bày biện ra loại trạng thái này, trầm mặc chung. Chu Diễm Diễm bỗng nhiên che miệng cười nói, có thể hay không ngày sau thành tựu điểm quá nhiều, người này ngược bài khắc không dưới, cuối cùng trực tiếp tiến hóa thành một mặt thuẫn. Mọi người nhịn không được đi theo cười ra tiếng, cười cười, dần dần trở nên cứng đờ. Thật sự không có khả năng sao? Tầm mắt tề tụ ở Tô Nhĩ trên người, nhớ lại hắn trong trò chơi phát rồ hành vi, người chơi trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Vô trách nhiệm tiểu kịch trường. Tô Nhĩ, đừng nói vậy, ta không có, ta sẽ không. Sau lại, tân nhân người chơi, mau xem, người nọ treo tấm chắn tại hành tàu. Tô hành tàu tấm chắn. Hết chương.